là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, sau cùng chiến trường. Phần 2, cứ như vậy, một chi hoàn toàn có thể xưng phe thứ ba thế lực máu đen quân đoàn. Lặng lẽ vùng lên, chuyên môn gõ muộn côn, đen ăn đen, alpha quân đội của đế quốc. Tại Trùng Tinh bố trí không ít căn cứ quân sự, nhưng khai thác ra tinh nguyên thạch khoáng mạch không có mấy cái. Mỗi cái đều là tâm đầu nhục. Lý Dạ Huyền cái này cười lên người vật vô hại thanh thiếu niên đâu. Chuyên môn đào alpha đế quốc tâm đầu nhục, có tập kích bất ngờ, có cường công, tại máu đen quân đoàn cường hãn, cùng Lý Dạ Huyền dụng binh quỷ kế phía dưới. Dẹp xong 2-3 tòa khu mỏ quặng, ngay tại vũ trụ diệt thần mẫu hạm bên trong hạm trường, gấp đến độ lửa cháy đến nơi, hận không thể một phát diệt tinh pháo, đem trên mặt đất Lý Dạ Huyền cùng máu đen quân đoàn đánh thành cho cặn bã. Đáng tiếc, đối diện trùng thần toàn lực ngăn cản, ngay cả vũ trụ diệt thần mẫu hạm bản thân đều tràn ngập nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là cái khác. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a! Hạm trưởng tại cầu tàu thất cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nếu là tinh chiến, ta nhất định có thể để hắn hủy diệt hầu như không còn. Chẳng qua là trên mặt đất chiến đấu, chúng ta vĩ đại alpha tương sĩ của đế quốc cũng không am hiểu. Mới đưa đến để hắn như thế một con sâu nhỏ, tại chúng ta tầm mắt nhảy nhảy nhót đáp, để cho người ta phát hòa. Hạm trưởng huyệt thái dương gân xanh nổi lên, nói đúng ra, alpha người chưa chắc có huyệt thái dương. Hạm trưởng một chương 15 tử sắc khuôn mặt, muốn bị tước thành màu đen. Bẩm báo hạm trưởng, số 7 căn cứ quân sự truyền đến tin tức, đã được đến kẻ ngoại lai chỗ tinh cầu tọa độ tham chiếu đồ. Tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, không bao lâu, liền có thể tính toán ra địa cầu chân chính tọa độ chỗ. Lúc này, một cái alpha người hướng hạm trưởng báo cáo, tìm tới tọa độ rồi. Đây là một tin tức tốt. Hạm trưởng hai mắt lập tức sáng lên. Mặt khác, đế quốc bên kia cũng truyền tới tin tức. Thứ hai chiếc alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm sắp hoàn thành, đồng thời đầu nhập chiến tranh sử dụng. Đến lúc đó hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm cùng một chỗ, cho dù là đáng sợ trùng thần, cũng ngăn cản không nổi alpha đế quốc gót sát. Lại có một tin tức truyền đến, để hạm trưởng ánh mắt bùng lên, liền nói mấy tiếng tốt, thật sự là quá tuyệt vời, alpha đế quốc vạn tuế. Hạm trưởng cười ha hà, nguyên bản bởi vì Lý Dạ Huyền làm xấu tâm tình, một lần nữa trở nên thoải mái. Dù là hạm trưởng biết cuối cùng trùng tinh khả năng hủy đi, nhưng bởi vì tìm được mới tinh cầu, giá trị cùng trùng tinh so ra cũng không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó, hạm trưởng sẽ không bởi vì trùng tinh thất bại mà xuống chức, nhận xử phạt, thậm chí có thể bằng vào đối với địa cầu phát hiện, thu hoạch được không nhỏ ban thưởng. Truyền lệnh xuống, từng cái căn cứ triển khai đại quyết chiến, vây quét trùng tinh bên trên còn sót lại trùng tộc, cùng cái kia kẻ ngoại lai. Hạm trưởng hét lớn một tiếng, đem đại quyết chiến mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Rõ, thu được. Hạm trưởng chắp hai tay sau lưng, đi đến cầu tàu thất toàn cảnh phía trước cửa sổ, nhìn ra xa thâm thúy mà đen nhánh vũ trụ tinh không. Cùng cách đó không xa đang cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạm giao chiến trùng thần, khóe môi nhếch lên cười lạnh, liên tiếp hai một tin tức tốt, để hạm trưởng nguyên bản tâm tình phiền não lập tức tốt rất rất nhiều. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể lại như thế nào? Tại alpha đế quốc hỏa lực dưới, như thường muốn hôi phi yên diệt, chỉ cần thứ hai chiếc alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm lái tới, thí thần nhất định thành công. Hạm trưởng suy nghĩ bay xa, ánh mắt của mình bị vũ trụ tối tăm dần dần hấp dẫn, Ngày thứ ba, sau cùng mấy giờ, trùng tinh bên trên bạo phát quy mô lớn nhất chiến đấu. Tất cả Alpha đế quốc tụ họp lại, tiến đánh từng cái trùng tổ. Chiến đấu sự khốc liệt, hơn xa dĩ vãng, làm đồng dạng tham gia dị tinh chiến trường. Ngô Việt Hình đám người, lúc trước 71 người, cũng chỉ còn lại Ngô Việt Hình một người. Những người khác hoặc là mất tích bí ẩn, hoặc là bị Alpha đế quốc căn cứ quân sự, xem như hỏa lực, chết tại trên chiến trường, hoặc là chuồn êm rời đi căn cứ quân sự, khả năng chết tại hoang dã, khả năng chết tại hành tinh bão cát bên trong. Ngô Việt Hình lái Omega hình chiến đấu cơ giáp, trên chiến trường dục huyết phấn chiến, chém giết trùng tộc, hắn dị năng lực cũng không phải là chiến đấu hình năng lực. Cho nên Ngô Việt Hình muốn có được một khung chiến lực cường hãn cơ giáp. Hiện tại, Ngô Việt Hình mộng tưởng thực hiện, nhưng là hắn cũng tại biên giới tử vong. Đáng chết, vì cái gì đám côn trùng này không dứt? Ngô Việt Hình gầm thét, thao túng Omega hình chiến đấu cơ giáp, bưng lên to lớn súng máy, quét ngang bốn phương tám hướng, kịch liệt súng ống đánh xuyên qua từng cái chiến binh trùng. Trùng tộc đại quân binh chủng bên trong, chiến binh trùng số lượng nhiều nhất, đại quyết chiến thời điểm, mênh mông vô bờ thê lương hoang nguyên, ánh mắt chạm đến chỗ, tất cả đều là mênh mông vô bờ chiến binh trùng biển trùng. Bành, một con xe bọc thép giống như xe tăng trùng, va chạm tới, đem Ngô Việt Hình điều khiển cơ giáp, đụng vào trên mặt đất. Ngô Việt Hình tại điều khiển khoang thuyền gầm thét, cơ giáp hai tay ra sức đem xe tăng trùng đẩy ra. Kết quả từng cái chiến binh trùng bao phủ mà đến, mạnh hữu lực cự hàm, đem cơ giáp thủ cánh tay, ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, cơ giáp tay cụt địa phương, các loại tuyến đường toàn bộ kéo đứt, lốp bốp bốc lên tia lửa. Sư vật. Ngô Việt Hình nghe thấy khoang điều khiển bên ngoài truyền đến chói tai thanh âm, tê cả da đầu, dọa đến tay chân lạnh buốt. Hắn có thể trông thấy chiến binh trùng sắc bén cự hàm ngay tại cắt cơ giáp xác ngoài, phủi đi ra từng đạo sắt lá lật lên vết thương, phải chết. Cuối cùng ta vẫn còn muốn chết tại tử thần trò chơi, thậm chí chết tại cái này chim không thèm ị dị tinh sao? Ngô Việt Hình một trái tim giống như là tảng đá chìm vào vô tận tĩnh mịch hắc ám đại dương mênh mông. Răng rác, răng rác, răng rác, khoang điều khiển cửa khoang pha lê xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, tinh mịn giống 427 là nhanh vỡ tan miếng băng mỏng mặt hồ. Ngô Việt Hình nằm tại điều khiển khoang thuyền trên chỗ ngồi, cái trán bởi vì va chạm nâng lên máu bao, một tia huyết dịch rỉ ra, một đôi mắt vô thần nhìn xem vết rách dày đặc cửa khoang pha lê bên ngoài chiến binh trùng, sắc mặt cho tàn, vạn niệm câu diệt, tử vong đang ở trước mắt. Đột nhiên Ngô Việt Hình nhớ tới Lý Dạ Huyền, nhớ tới Lý Mộc Tử, ha ha, nghĩ bọn hắn làm gì, đoán chừng bọn hắn sớm tại ngày thứ nhất thời điểm liền chết tại hành tinh bão cát bên trong. Lạch cạch, chiến binh trùng cự hàm đâm xuyên cửa khoang pha lê, một khối nhỏ vụn pha lê khối rơi tại Ngô Việt Hình trên thân. Ngô Việt Hình nhìn thấy dữ tợn đáng sợ chiến binh trùng, thân thể lạnh buốt, tay chân phát run, không muốn chết, ta không muốn chết, không muốn chết a, cứu mạng, cứu mạng. Ngô Việt Hình sắp bị tuyệt vọng bức điên, rít gào lên thanh âm, Ngô huynh, ngươi tên gì? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ tại Ngô Việt Hình vang lên bên tai. Đột nhiên, bò đầy cơ giáp chiến binh trùng, giống như là như thủy triều thối lui, một chân dẫm tại cửa khoang pha lê bên trên, khuôn mặt xuyên thấu qua cửa khoang thủy tinh lỗ thủng, hướng khoang điều khiển bên trong trông đi qua. Sửng sốt Ngô Việt Hình ngơ ngác nhìn cửa khoang pha lê lỗ thủng phía sau, mang theo sán lạn nụ cười khuôn mặt, cả người ngạc nhiên,